Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1173, chương 1174. Chúng ta đều là vứt bỏ vật. Giờ khắc này Phong Võ Nữ Hoàng là bất đắc dĩ mà cảm giác với bản thân giống như là một cái hèn mọn đến liền con kiến cũng không bằng tiểu nhân vật. Chỉ nàng chút tu vi ấy, chỉ sợ lại tu cái vài tỷ năm đều đoán chừng không phải Sở Lăng Tiêu đối thủ. Cửu trọng thiên chi kiếm. Phong Võ Nữ Hoàng ánh mắt không khỏi rơi vào lơ lửng ở trước mặt mình cửu trọng thiên chi kiếm phía trên. Trên mặt đắng chát càng là nồng đậm rất nhiều. Từng có lúc nàng còn nghĩ đến trở thành cửu trọng thiên chi kiếm chân chính chủ nhân, dùng cái này đề cao tu vi của mình, lại tìm Sở Lăng Tiêu tính sổ sách. Nhưng hôm nay nhìn tới thật sự là quá buồn cười. Chỉ nàng chút tu vi ấy, điểm ấy thiên phú so với Sở Lăng Tiêu, cái nào là chênh lệch cái thiên sơn vạn thủy, quả thực là vô số năm tháng. Ai, ta mấy người làm sao không là như thế đây? Giống nhau chi hoa bất đắc dĩ cười cười, lập tức liền hung hăng thẳng lắc đầu, vừa đi vừa về tới phía dưới trong Thâm Uyên Hoàng Kim cung điện đi. Mà những cái kia lơ lửng trong hư không bóng người, giờ phút này cũng là nguyên một đám lộ ra khác bất đắc dĩ biểu lộ. Nếu là giờ phút này, có người có thể biết tâm tình của bọn hắn, nhất định cũng sẽ cảm giác được lòng chua xót hai chữ. Thật sự là quá buồn cười, nhất là cái kia đời thứ nhất cửu trọng thiên chi kiếm chủ nhân. Hắn cùng Sở Lăng Tiêu dáng vẻ giống như đúc, chính là Sở Lăng Tiêu thứ hai đóa giống nhau chi hoa. Thế mà kết cục lại là cùng Hoàng Kim cung điện bên trong giống nhau chi hoa. Là giống nhau, làm Sở Lăng Tiêu tìm được về sau, rất nhanh liền bị đau khí. Về sau, hắn thoát ly Sở Lăng Tiêu mà đi, muốn thông qua chính mình là giống nhau chi hoa điểm ấy tới tu luyện, bởi vì thiên địa này thế gian còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có tương đồng chi hoa tu luyện sự tình phát sinh. Dù sao, ai cũng hy vọng đạt được cái kia đóa độc thuộc về mình giống nhau chi hoa. Dùng cái này đến đề thăng thực lực bản thân, căn bản là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới vứt bỏ chính mình cái kia đóa giống nhau chi hoa. Hắn tin tưởng, lấy thân phận của mình, như tu sĩ đồng dạng tu luyện, nhất định sẽ đạt tới chủ thiên địa thế giới, theo không có người đạt tới qua toàn cảnh giới mới, mà đạt tới về sau, nhất định muốn lần nữa trở lại Sở Lăng Tiêu trước mặt. Thật tốt cho hắn biết, quyết định ban đầu là đến cỡ nào sai lầm, có thể hiện tại xem ra, là hắn đóa này giống nhau chi hoa, nghĩ sai, hắn bất quá là một đóa đại thế giới bên trong giống nhau chi hoa. Cất giấu trong đó tu hành bí mật cũng là như thế, mà đối với Sở Lăng Tiêu mà nói lại là sớm đã vượt ra khỏi cái này một giới hạn. Trách không được, trách không được a, chúng ta trong mắt hắn thật bất quá là một đóa không chỗ dùng chút nào phế hoa. Tiếng nói mà rơi, đời thứ nhất cửu trọng thiên chi kiếm chủ nhân cũng biến mất theo tại giữa hư không, toàn bộ dưới vực sâu sau cùng cũng vẻn vẹn phiêu đãng một chút bất đắc dĩ mà tự giễu tiếng cười. Phong Võ Nữ Hoàng càng giống là mất trí nữ người điên, mặt mũi tràn đầy im ắng, trong mắt tràn ngập không cam lòng mà rên rỉ nước mắt, nhìn lấy trên không nhịn không được cười lên lấy, sau cùng tùy ý thân thể hướng về phía dưới Thâm Uyên chậm rãi ngã đi. Trải qua thời không cổ hà, thời không Thâm Uyên sự tình kết thúc, toàn bộ chủ thiên địa thế giới tại ngày thứ hai cũng nghênh đón một trận trên đời kinh biến chấn động. Rất nhiều tương lai thế giới, thậm chí là đi qua thời đại, đột nhiên ở trong dòng sông thời gian hướng về cái nào đó thời không, từng bước một không nhìn lấy thời gian cùng không gian ngăn cản, xem tình hình muốn hợp hai làm một. Oanh một tiếng, ngay sau đó, liền truyền ra một đạo cự đại mà cẩn trọng tiếng oanh minh. Giống như là có một loại nào đó cổ lão máy móc. Đột nhiên khởi động một dạng, tại toàn bộ chủ thiên địa thế giới, tu sĩ bên tai, bắt đầu chấn động ra. Răng rác, một tòa lại một tòa tương lai thời không. Cứ như vậy theo những thứ này chấn động âm thanh truyền đến về sau. Bắt đầu phát sinh sát nhập. Điểm này làm cho mỗi cái thời đại bên trong tối cường giả, tất cả đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Cho dù là thời không cấm khu những lão quái vật kia, cùng một đám trong truyền thuyết tu sĩ, cũng đều bị cái này ngày thứ hai đột nhiên đến một màn kinh hãi ra đầu tê dại một hồi. Toàn bộ thân thể đều tại nhịn không được run, bởi vì người nào cũng không nghĩ tới, đúng lúc này hư không cổ hà sự tình vừa mới kết thúc ngày thứ hai, toàn bộ chủ thiên địa thế giới lại thì phát sinh tình huống như vậy. Tương lai thế giới lại hướng về đi qua một thời đại nào đó mà đi. Tuy nhiên trong lòng bọn họ đều nắm chắc, nhưng vẫn còn có chút không dám xác định. Thẳng đến tất cả tương lai thế giới, tất cả đều hướng về khu thứ 8 bay đi thời điểm, bọn họ mới có hơi hiểu rõ ra. Tám thành, lại là cái kia nam nhân, giở trò quỷ, đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây cũng không phải là dùng nghịch thiên hai chữ liền có thể hình dung sự tình. Thời không cấm khu sáng tạo giả, một đôi mắt đều thẳng trừng lên. Khi thấy khu thứ 8 tòa kia thế gian thứ hai núi, đệ cửu trọng thiên phía trên, phát ra chói mắt thần thánh quang mang lúc, cả người tóc càng là nhịn không được nổ dựng đứng lên. Chính là đạo này theo thất tình thứ hai núi, phát sinh quang mang, mới xứ tất cả tương lai thế giới, giống như là phát điên, hướng về khu thứ 8 mà đi. Nam nhân này, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Muốn để tất cả tương lai thế giới cưỡng ép trở thành quá khứ sao? Đây đối với toàn bộ chủ thiên địa thế giới có chỗ tốt gì? Đây không phải để tương lai tất cả thế giới năng lượng lại trở về quá khứ sao? Người khác không biết, làm thời không cấm khu sáng tạo giả hắn chẳng lẽ còn không biết sao? Hậu quả của việc làm như vậy chính là xứ toàn bộ chủ thiên địa thế giới con đường tu hành lùi lại, hết thảy nỗ lực, toàn bộ phó mặc, đây cũng quá không thể làm đi. Ai, chỉ là giờ phút này, cho dù hắn là thời không cấm khu sáng tạo giả, lại có thể nói cái gì đâu. Đánh lại đánh không lại, nói thì lại không dám nói. Liền siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ, đều bị nam nhân này đánh ngã. Thế mà, toàn bộ chủ thiên địa thế giới, tất cả tu sĩ lại làm sao biết thời khắc này chủ thiên địa thế giới mới thật sự là nguyên bản dáng vẻ. Những cái kia tương lai thế giới kỳ thật căn bản không tồn tại, chính là lần trước giới chiến về sau lưu lại quỷ dị dị biến đối khắp cả chủ thiên địa thế giới, chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Hiện tại Sở Lăng Tiêu đem đây hết thảy khôi phục nguyên dạng, biến là xứ chủ thiên địa thế giới, trở thành cùng khác đại thế giới một dạng khu vực. Cứ như vậy, sau này lại nghĩ đản sinh ra vô thượng cường giả, cái kia thì không giống như trước kia khó khăn như vậy. Thật sự là đáng sợ a, toàn bộ chủ thiên địa thế giới, hiện tại liền chúng ta đều cảm giác có chút nhìn không thấu. Chỉ là mắt tới đây hết thảy, không vẻn vẹn chỉ có chủ thiên địa thế giới nội bộ tu sĩ, vẫn còn có đại thế giới bên trong vô thượng cường giả. Trên thực tế, thời không cổ hà sự kiện kết thúc về sau, những đại thế giới này, vô thượng cường giả ánh mắt, liền một mực không hề rời đi qua chủ thiên địa thế giới. Nhưng bây giờ, khi tất cả bởi vì lần trước giới chiến, mà đản sinh ra tương lai thế giới, một mảnh tiếp lấy một mảnh cùng khu thứ 8 hòa làm một thể về sau, bọn họ lại đột nhiên cảm giác đã từng liếc một chút liền có thể nhìn thấu bên trong tất cả bí mật chủ thiên địa thế giới. Giờ phút này, lại là càng thêm cảm thấy vô cùng thần bí lên, lại để bọn hắn cảm nhận được, nhìn thời không cổ hà, cùng thời không thâm uyên khi đó, một dạng cảm giác quỷ dị cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.